kỳ thật. Việc này không ngớt Tề gia biết rõ. Tạ gia hạch tâm nhân viên cũng là tin tưởng đấy. Lúc ấy Tạ lão tướng quân hay vẫn là Hoa Hạ quân ủy phó chủ tịch. Khống chế lấy Hoa Hạ chính thức lực lượng quân sự. Việc này làm sao có thể giấu diêm được tai mắt của hắn. Chỉ có điều việc này như là đã xảy ra. Lúc ấy người biết ra vì loại nào đó cân nhắc. Sẽ đem sự tình đè xuống dưới. Đàm lão bản mới tránh thoát một kiếp. 12 năm về sau. Chuyện này đã không có mấy người đã biết. Ảnh hưởng cũng đang dần dần tiêu trừ. Chẳng qua là khi năm sự kiện kia đã bị một đời vĩ nhân định tính. Bởi vậy tất cả mọi người giữ kín như bưng. Không người dám đề. Hô Đàm lão bản hít một hơi thật sâu. Cười khang nói Tề tiểu thư nói đùa. Ta lão Đàm lá gan tuy nhiên không lớn. Nhưng đối phó với mấy cái cọng lông trẻ con hay vẫn là không nói chơi đấy. Đợi lát nữa bọn hắn nếu là dám đến nháo sự. Ta lão Đàm tự cho các ngươi xung phong. Không thể trêu vào a. Cái này hai cái đại thần sau lưng thực lực quá mạnh mẽ, lão Đàm rất lựa chọn sáng suốt cúi đầu. Tuy nhiên năm đó hắn làm được sự kiện kia đến bây giờ đã sẽ không lại đối với hắn có cái uy hiếp gì rồi. Nhưng lão Đàm hay vẫn là không hy vọng thêm nữa người biết rõ nó. Hơn nữa, hắn và cái này hai cái đại thần lại không có gì mâu thuẫn, cần gì phải tại trong lời nói chơi cứng. Không phải là giáo huấn mấy cái tiểu mao em bé nha, lão tử sợ cái chim này. Lúc này, xe thể thao cực lớn tiếng oanh minh từ đằng xa gào thét mà đến. 3 giây đồng hồ không đến. Một cổ màu đen Ferrari. Một cổ màu xanh da trời Lamborghini. Một cổ màu đỏ Maserati đứng tại Đàm gia quán cơm cửa ra vào. Trò hay bắt đầu diễn. Hoa Vũ Linh tuyệt mỹ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, thấy Trần Thần thẳng lắc đầu cười khổ. Đàm gia quán cơm bên ngoài. Từ trên xe bước xuống 4 người trẻ tuổi. Trong đó đầu lĩnh nam tử ánh mắt thâm thuế. Sắc mặt âm trầm. Mũi ương sói xem. Khí thế hùng hồn. Xem xét tự biết không phải là tốt gây nhân vật. Hắn nhìn lướt qua Hoa Vũ Linh xe bơm, mơ, vinh, bài, nao nao, mất tự nhiên kéo ra khó miệng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 99 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 99 ai so với ai khác hung hăng càng quấy tiết thiếu. Ngài nhận thức các nàng. Trương Tấn nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp vị này thái tử gia thần sắc. Lập tức trong nội tâm nguội lạnh một nửa. Hẳn là tiết thiếu cùng các nàng là người quen. Ta đây chẳng phải là đá trúng thiết bản lên. Đứng tại tiết họ thanh niên bên người chính là một cái phi thường ánh mặt trời anh tuấn nam tử. Trên mặt của hắn vĩnh viễn treo nhàn nhạt ấm áp dáng tươi cười. Làm cho người vừa thấy sẽ sinh lòng hảo cảm. Hắn vỗ vỗ tiết họ nam tử bả vai nói là Tạ gia vị kia. Sự tình đều đi qua đã lâu như vậy. Ngươi còn không bỏ xuống được. Tiết họ nam tử thản nhiên nói nàng họ Hoa không phải Tạ gia người, huống chi Tạ Khang Kiện đã bị chết. Ngươi đừng chấp mê bất ngộ rồi. Hoa tỷ lúc trước không có lựa chọn ngươi. Hiện tại tự càng sẽ không rồi. Huống chi dùng các ngươi tiết ra cùng Tạ gia ân oán. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cơ hội. Ánh mặt trời nam thản nhiên nói. Tiết họ nam tử trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó quay đầu đối với Trương Tấn âm thanh nói ngươi nói đi bơm. Bương, Vinh, vị mỹ nữ kia nuôi cái nhị gia. Vậy sao? Đúng vậy tiết thiếu, tên kia bất quá là cái lão thổ tiểu bạch kiểm, sao có thể cùng Tiết thiếu ngài so. Trương Tấn nghe được Tiết thiếu đối với vị đại mỹ nữ kia có rất sâu chấp niệm, bề bộn thừa cơ châm ngòi. Phanh, Trương Tấn cả người như là ruột bông rách, giống như bị Tiết họ nam tử một cước đá bay. Té trên mặt đất nhổ ra hai cục máu. Sắc mặt tái nhợt. Nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi. Vẻ mặt sợ hãi nhìn qua vị này Tiết gia thái tử gia. Không biết mình là cái đó đắc tội hắn. Nữ nhân của ta ngươi cũng dám đến gần. Đây là giáo huấn. Lại có lần tiếp theo. Ngươi cùng ngươi cái kia thị trưởng lão đầu đều bị chết rất thảm. Tiết họ nam tử lạnh lùng quát một mã quy nhất mã. Về phần ngươi bị các nàng hùng vốn lừa được. Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Cảm ơn Tiết thiếu, cảm ơn Tiết thiếu. Trương Tấn nào dám có một tia bất mãn cùng phẫn hận, người ta bóp chết hắn cùng bóp chết con kiến không có gì khác nhau. Hừ, Tiết họ nam tử cũng không thèm nhìn hắn liếc, trực tiếp đi vào Đàm gia quán cơm. Hoa Vũ Linh mắt nhìn vào ba người, cười nhạt một tiếng, nguyên lai là các ngươi, càng sống càng đã có tiền đồ. Ánh mặt trời nam nhấc tay cười nói, Hoa tỷ, hiểu lầm hiểu lầm. Việc này cùng ta có thể không có quan hệ gì. Ta thuần túy là đến xem náo nhiệt đấy. Đường dịch, xem náo nhiệt tự cho ta đứng đi một bên. Bằng không thì đã ngộ thương ngươi. Chúng ta có thể không chịu trách nhiệm. Tề Thiến khẽ cười nói. Đường dịch buông tay cười nói, không có vấn đề, các ngươi đàm các ngươi đấy, lão đàm cho ta đến chén trà. Vũ Linh, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Tiết họ nam tử từ khi nhìn thấy Hoa Vũ Linh về sau, trong ánh mắt âm lệ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thâm tình chân thành nhìn qua giai nhân nói khẽ. Ngồi ở một bên đùa tiểu nha đầu Trần Thần nghe xong lời này tự ngẩng đầu lên. Cao mày nhìn hắn một cái. Đậu xanh rau má thằng này chẳng lẽ đối với Vũ Linh tỷ thú vị. Tiết Vạn Thành, ta và ngươi không quen, đừng như vậy bảo ta. Hoa Vũ Linh thản nhiên nói, cúi đầu nhấp một hớp trà thơm, thần sắc bình thản. Đường dịch ở một bên nhẹ giọng cười nhẹ. Tiết Vạn Thành hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó vừa mềm âm thanh đối với Hoa Vũ Linh nói, Vũ Linh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nói như thế nào không quen đâu này. Ngươi bây giờ là độc thân, ta cũng một mực đang đợi ngươi. Ngươi nói cái này chẳng lẽ không phải duyên phận sao? Đi đậu xanh rau má duyên phận a. Ta cái này cháu trai lại là đến đào ta góc tường đấy. Trần Thần lập tức nổi giận. Đang tại ca mặt đào ca góc tường. Cái này cháu trai tốt mập gan chó. Nếu là cái này còn có thể nhịn được đi. Ca hãy tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Duyên phận con em ngươi a. Trần Thần vỗ án, nhìn hầm hầm lấy Tiết Vạn Thành nói, lăn một bên chơi bùn đi. Hoa Vũ Linh chứng kiến thiếu niên nổi giận. Tâm hồn thiếu nữ âm thầm vui mừng. Điều này nói rõ cái này tiểu lưu manh trong nội tâm là tự nhiên mình. Không phải sao? Đường dịch khẽ giật mình, thằng này làm nhị gia rõ ràng dám như vậy rống Tiết Vạn Thành, hắn không muốn sống nữa. Hắn cho là có Hoa tỷ che chở, Tiết Vạn Thành cái này bạo lực nam cũng không dám động hắn. Tiết Vạn Thành lạnh lùng nhìn Trần Thần liếc. Thằng này thoạt nhìn còn vị thành niên. Quả nhiên như Trương Tấn nói được, như vậy là thứ tiểu bạch kiểm. Vũ Linh lại có thể biết qua thiết loại này mặt hàng. Tiết Vạn Thành trong đôi mắt sát cơ đại thịnh. Tề Thiến nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng, cố tình trồng hoa hoa không khai mở, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Không nghĩ tới Trương Tấn sau lưng rõ ràng tự là Tiết Vạn Thành, đây quả thực là ông trời hỗ trợ a. Tiết Vạn Thành oa thiết Vũ Linh tỷ là toàn kinh thành màu đỏ người trong gia tộc tất cả đều biết sự tình. 4 năm trước Vũ Linh tỷ cùng Tạ Khoan kiện kết hôn. Tiết Vạn Thành trình diễn cướp cô dâu trò hay, khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhắm trúng Tạ lão gia tử tại chỗ bão nổi. Thiếu chút nữa không có một thương nổ hắn. Việc này huyên náo rất lớn. Tạ Tiết hai nhà vốn tự thù sâu như biển. Tiết Vạn Thành đại náo hôn lễ. Tạ gia tự nhiên sẽ không khách khí. Hung hăng mà giáo huấn hắn. Tiết gia không chịu có hại chịu thiệt. Lập tức ra mặt tới cứu người. Song phương đánh đập tàn nhẫn. Bị thương nhiều cái hảo thủ. Về sau hay vẫn là Hoa Hạ số 1 ra mặt đàn áp. Song phương mới tại ngoài sáng bên trên giường tay. Nhưng vụng trộm nhưng vẫn không yên tĩnh. Dù sao hai nhà bọn họ vốn tự có cừu oán. Việc này xem như lửa cháy đổ thêm dầu. Đem song phương thù hận cháy sạch nấu được càng vượng mà thôi. Tiết Vạn Thành cũng là si tình chủng. Hoa Vũ Linh sau khi kết hôn, hắn một mực không có lấy. Rốt cuộc đợi đến lúc Tạ Khang Kiện đã bị chết ở tại trong tai nạn xe. Hắn vốn cho là cơ hội của mình đến rồi. Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái trần thần. Dùng cá tính của hắn chắc chắn sẽ không như vậy dừng tay. Tiết Vạn Thành không có thể đối phó Tạ Khang Kiện. Đó là bởi vì Tạ Khang Kiện là Tạ lão gia tử thân cháu trai. Động hắn Tiết Tạ hai nhà nhất định là không chết không ngớt. Nhưng hắn chẳng lẽ còn không có thể đối phó Trần Thần. Trần Thần xem như Tạ gia người nào. Nói là thân thiết, chẳng lẽ Tạ gia sẽ vì hắn và Tiết gia cùng chết. Tề Thiến cười đến như chỉ tiểu hồ ly. Họ Trần đấy, cái này ngươi nhất định phải chết. Ngươi muốn chết. Tiết Vạn Thành gầm nhẹ một tiếng. Tay phải nhanh như thiểm điện. Mang theo xé rách thanh âm bổ về phía Trần Thần. Dùng lực lượng của hắn. Chỉ cần bổ trúng đối phương. Trần Thần không chết cũng phải tàn phế. Trần Thần trong ngực ôm tiểu nha đầu. Sắc mặt dị thường bình tĩnh. Tiết Vạn Thành tay đến hắn đỉnh đầu một xích chỗ về sau. Một cái nắm đấm mạnh mà vươn ra giá trụ hắn. Lão Đàm, ngươi sẽ đối ta ra tay. Tiết Vạn Thành cười lạnh một tiếng, ngươi Đàm gia quán cơm không muốn mở. Đàm lão bản thản nhiên nói, Tiết thiếu. Ngươi tại ta trong tiệm động võ. Rõ ràng là không để cho ta mặt mũi. Chúng ta Đàm gia ăn cơm gia sản tất cả cái này. Ngươi không phải là muốn đập phá của ta mua bán a? Vậy ý của ngươi là ra quán cơm, ngươi tự cũng không can thiệp. Tiết Vạn Thành âm thanh lạnh lùng nói. Đàm lão bản gật gật đầu. Ra quán cơm hắn xác thực không có lấy cớ lại ngăn cản Tiết Vạn Thành động thủ. Hơn nữa hắn cũng không muốn đắc tội Tiết gia. Dù sao nói cho cùng hắn bất quá là cái thương gia. Loại này hào phú ân oán hắn có thể quản không được. Cũng không muốn quản. Tốt, ta cho mặt mỗi ngươi. Tiết Vạn Thành biết rõ lão Đàm là ám kình cao thủ. Mà chính mình bất quá là minh kình đỉnh phong. Nếu như lão Đàm gắng phải nhúng tay. Chính mình sợ không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Tiết Vạn Thành mắt lộ ra hung quang, tràn ngập sát cơ nhìn Trần Thần liếc. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Có loại chớ né tại người khác sau lưng. Trần Thần không yên lòng trêu chọc tiểu nha đầu. Thản nhiên nói, nếu như ngươi thông minh mà nói, tự tranh thủ thời gian cút cho ta. cũng cam đoan vĩnh viễn không tái xuất hiện tại Vũ Linh tỷ trước mặt. Nếu không ta sẽ để cho ngươi đi tới tiến đến. Nằm trở về. Ngồi ở một bên uống trà Đường Dịch bị lời nói này sặc đến kịch liệt ho khan. Hắn ngẩng đầu trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào Trần Thần nhìn hồi lâu. Tự hồ như là đang nhìn cái người chết. Đã bao nhiêu năm? Từ năm đó Tạ Khang kiện về sau. Lại đi ra một cái dám chỉ vào Tiết Vạn Thành mặt khiêu chiến người. Chỉ là lần này cái này tự hồ có chút tự tìm đường chết a. Tiết Vạn Thành là người nào? Hoa Hạ sáu màu đỏ chót một trong những gia tộc Tiết gia đời thứ ba thái tử gia. Kinh thành màu đỏ đệ tử bên trong đức nhân tài kiệt xuất. Kinh thành một trong tứ đại công tử. Coi như là Tạ Khang kiện còn sống thời điểm. Hai người cũng không quá đáng cân sức ngang tài mà thôi. Thiếu niên này rõ ràng ngây thơ có thể vi có thể cùng vị này mãnh nhân khiêu chiến. Hắn không phải là điên rồi a? Hắn dựa vào cái gì khiêu chiến Tiết Vạn Thành? Đường Dịch xì mũi coi thường. Trong kinh thành nổi danh màu đỏ đệ tử hắn cái đó một cái không biết. Căn bản cũng không có trước mắt nhân vật như thế. Về phần bên ngoài kinh thành quan lớn đệ tử, có tư cách cùng bọn họ so sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 100 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 100 đánh bạc ta một cái tát đập chóng mặt ngươi. Tiết Phản Thành hừ lạnh một tiếng. Nói xính miệng lưỡi là đàn bà làm sự tình. Nam nhân có lẽ dùng nắm đấm mà nói lời nói. Tiểu tử ta sẽ để cho biết rõ kinh thành không phải loại người như ngươi người có thể tự do buông thả địa phương. Nói xong Tiết Vạn Thành cười lạnh đi ra Đàm gia quán cơm, Đường Dịch cười ha ha cũng đi theo đi ra ngoài. Đàm lão bản khẽ cười nói tiểu huynh đệ. Chỉ cần ngươi dừng lại ở Đàm gia quán cơm không muốn đi ra ngoài. Ta cam đoan ngươi không có việc gì. Ngươi muốn ta làm rùa đen rút đầu. Trần Thần nghiêng đầu cười nói. Đàm lão bản thản nhiên nói làm rùa đen rút đầu có cái gì không tốt. Chờ ngươi đến tuổi của ta tự sẽ minh bạch ước ước còn sống kỳ thật so oanh oanh liệt liệt tử vong có giá trị nhiều. Sách lịch sử cùng diễn nghĩa bên trên nói được vì nào đó tín ngưỡng hy sinh chính mình cao thượng sự tiếc. Bất quá là kẻ thành công lừa gạt không kẻ thành công tiếp tục vì chính mình quên mình phục vụ nói dối mà thôi. Con rùa đen tuy nhiên sống được biệt khuất, nhưng lại rất dài thọ. Lão hổ là bách thú chi vương, lại chỉ có thể sống con rùa đen số lẻ. Cho nên nói a, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Trần Thần cau mày nghe xong lão Đàm thao thao bất tuyệt. Mặc dù có tâm phản bác, nhưng tiềm thức nói cho hắn biết lão Đàm nói được có thể là đúng đức. Ít nhất đối với đại đa số người bình thường mà nói đúng. Tề cô nàng cười lạnh nói lão Đàm. Ngươi đừng thay hắn lo lắng. Vị này Trần tiên sinh thế nhưng mà vị quốc thuật cao thủ. Ngươi mò mẫm theo. Cái gì tâm? Đàm lão bản kinh ngạc nhìn Trần Thần liếc. Thấy hắn huyệt thái dương cùng bàn tay như người bình thường giống như không hề khác nhau. Lập tức nhíu mày Trần tiên sinh nguyên lai là chân nhân bất lộ tướng. Vừa rồi tính toán ta nói lỡ rồi. Ngài xin cứ tự nhiên. Trần Thần thản nhiên nhìn tề cô nàng liếc. Cái này tiểu thái muội an được cái gì tâm tư hắn lòng tự như gương sáng đấy. Đơn giản là muốn mượn Tiết Vạn Thành chi thủ giáo huấn chính mình. Hừ hừ. Tính toán đánh cho rất tiếng nổ, bất quá nhất định hội thất bại. Tiểu nha đầu, chúng ta đi ra ngoài chiếu cố hắn, ngươi có chịu không à? Trần Thần ôm Tạ Như đứng lên. Một cổ cường đại tự tin cùng khí thế đột nhiên theo trên người hắn phúc bắn đi ra. Cả kinh cúi đầu trầm tư, Lão Đàm mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Lão thiên gia, ta không có cảm giác sai a. Loại khí thế này thiếu niên này cũng là ám hình cao thủ. Người trẻ tuổi kia mới vừa lớn lên a, còn trẻ như vậy ám hình cao thủ, là nhà ai bồi dưỡng được đến hay sao? Tiểu nha đầu cười khanh khách vài tiếng, ôm cổ của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trên mặt của hắn. Ngây thơ rực rỡ, đáng yêu vô địch. Đúng vậy, ít nhất ngươi so có ít người có loại nhiều hơn. Tiết Vạn Thành hắc hắc âm hiểm cười lấy. Ở trong mắt hắn xem ra đối phương là trúng khích tướng của mình pháp. Chạy đến chịu chết đến rồi. Trần Thần không yên lòng mà nói, muốn đánh tự đánh. Chớ nói nhảm. Thời gian của ta rất quý quý đấy. Không rảnh lãng phí ở loại người như ngươi tiểu lâu lâu trên người. Tự ở Lamborghini bên trên đường dịch cười nhẹ vài tiếng. Hướng Trần Thần giơ ngón tay cái lên nói, có gan. Đủ cuồng. So năm đó Tạ ca còn muốn càng rỡ. Bất quá cuồng vọng cũng là muốn bổn sự đấy. Ngươi cũng đừng một hiệp đều chống không dưới. Một cái khác mở ra mã toa bao ti ni đến người trẻ tuổi cười ha ha nói, đường. Ta cầm cái khai mở cái bàn khẩu. Tiểu tử này nếu là có thể tiếp lão Tiết một chiêu. Ta một bồi năm. Nếu không phải có thể. Ta một bồi một. Thế nào à? Được a. Đường dịch cười hắc hắc nói, ta áp hắn tiếp không được lão Tiết một chiêu, ha ha. Một bên phục hồi tinh thần lại Trương Tấn nịnh nọt lấy nói, ta cũng áp Tiết thiếu một chiêu tự có thể giải quyết chiến đấu. Hoa Vũ Linh thản nhiên nói, thiên về một bên ván bài có ý gì? Ta cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt. Ta áp 500 vạn. Đánh bạc Tiết Vạn Thành trong vòng nhất chiêu cũng sẽ bị đánh ngã. Trương Minh Quân, ngươi dám tiếp sao? Trương Minh Quân khẽ giật mình, sau đó cười ha ha nói, tốt thú vị. Khó được hoa tỷ có hứng thú, ta không thể quét ngươi hưng đúng không? Ta tiếp 500 vạn. Quá ít a. Trần Thần rất vô sĩ cười nói, khó được có như vậy cái cơ hội kiếm tiền, ta sẽ không buông tha đấy. Người đó, ta áp 1000 vạn đánh bạc tự chính mình một cái tát đập chóng mặt hắn, ngươi tiếp không tiếp? 1000 vạn. Trương Minh Quân khẽ giật mình. Sau đó từ đầu đến chân nhìn thiếu niên trước mắt này liếc. Giễu cợt nói, tiểu tử, đừng nói ta xem thường ngươi. Ta xem ngươi liền 100 vạn đều cầm không đi ra. Ngươi lấy cái gì cho ta cá là? Hoa Vũ Linh thản nhiên nói, hắn tiền đặt cược ta đến giao. Nếu là chúng ta thua, ta cho ngươi 1500 vạn. Trương Minh Quân thống khoái điểm, ngươi dám tiếp sao? Chuyện cười. Trương Minh Quân ôm tay cười lạnh nói, ta lại cái gì không dám hay sao? Đừng nói 1500 vạn, cho dù ngươi lại thêm gấp đôi, ta cũng dám tiếp. Trần Thần lung lay ngón tay thở dài, tự 1500 vạn a. Nhiều hơn nữa mà nói, ta sợ đem ngươi bán đi. Ngươi cũng trả không nổi tiền. Tiểu tử, hy vọng tay chân của ngươi có lời của ngươi cứng như vậy khiếp, nếu không hừ hừ. Trương Minh Quân buồn rười rượi cười nói. Tiết Vạn Thành đã sớm đợi được không kiên nhẫn được nữa. Tiểu tử này một lần lại mà ba khiêu khích hắn. Còn đại ngôn không thèm nói, một cái tát có thể đập chóng mặt chính mình. Hắn cho rằng hắn là ai? Quốc thuật tôn sư sao? Rầm rầm rầm, Tiết Vạn Thành cất bước mà đến. Đàm gia quán cơm trước gạch xanh trải thành mặt đường như là đậu hũ giống như bị dẫm được rạn nứt. phương viên một trượng chi nội hình khí dữ dằn. Tiết Vạn Thành khí thế theo gạch xanh tiếng bạo liệt dần dần tăng lên. Như là Thái Sơn áp đỉnh giống như. Làm cho cách đó không xa Tề Thiến có chút không thở nổi. Tiết Vạn Thành, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hỗn đan. Tề cô nàng âm thầm cầu nguyện. Chờ mong hắn có thể đem Trần Thần đánh cho tàn phế. Mới có thể tiêu tan nàng mối hận trong lòng. Đàm lão bản nhìn qua như sơn tự nhạc Tiết Vạn Thành. Cao mày thở dài, Tiết thiếu đã đạt tới minh kình đỉnh phong. Một lần nữa cho hắn một chút thời gian. Nhất định có thể phá vỡ mà vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Trở thành quốc thuật đại sư. Đáng tiếc a. Hắn gặp được một cái so với hắn càng thêm kinh tài tuyệt diễm người. Trận này thi đấu căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Cái gì? Tề Thiến chấn động, lão Đàm lại còn nói Tiết Vạn Thành nhất định sẽ thua. Điều này sao có thể, thi đấu còn chưa có bắt đầu đâu này. Nàng không phải không biết rõ Trần Thần là thứ quốc thuật cao thủ. Nhưng hắn lại cao còn có thể cao hơn Tiết Vạn Thành. Phải biết. Nhưng hắn là kinh thành một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Bái sư bát quái môn. Một bộ bát quái du long quyền đã có 7 phần hỏa hầu. Tề Thiến như thế nào cũng không tin Trần Thần tên khốn kia có thể so Tiết Vạn Thành còn lợi hại hơn. Cái này quyết không có thể nào. Đi chết. Tiết Vạn Thành trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo hung quang. Cả người như là mãnh hổ xuống núi giống như. Điên cuồng gào thét một tiếng đánh về phía đối thủ. Bốn phía không khí lôi bạo âm thanh không dứt bên tai. Đây là Tiết Vạn Thành muốn vũ động hai đấm phát ra bá đạo kình khí cùng không khí kịch liệt ma sát sau sinh ra khủng bố kết quả. Càn Khôn Du Long lão Đàm kinh hơ một tiếng. Không nghĩ tới Tiết Vạn Thành vừa lên đến tự là bát quái Du Long quyền trong mạnh nhất sát chiêu. Xem ra hắn là quyết tâm muốn giết chết Trần Thần. Một điểm đường lui đều không cho mình lưu a. Dùng Tiết Vạn Thành hiện tại công lực. Miễn cưỡng thi triển Càn Khôn Du Long. Bất luận thắng bại. Chiêu này qua đi hắn đều tạm thời mất đi toàn thân lực lượng. Cùng người bình thường không giống. Nhưng chiêu này lực sát thương thật sự quá lớn. Từ trước đến nay chỉ dùng làm bị buộc lên tuyệt lộ sau mới sử dụng đồng quy vu tận chiêu số. Lão Đàm cũng không dám nói mình nhất định có thể kế tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 101 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 101 nói một cái tát tự một cái tát bắt đầu quyển hai thiếu niên hung mãnh. Càn Khôn Du Long không thẹn bát quái Du Long quyền mạnh nhất sát chiêu tên tuổi. Tiết Vạn Thành bất quá là minh kình đỉnh phong. Nhưng đánh ra một chiêu này sau đích khí thế lại kịch liệt bành trướng. Bốn phía sấm rền từng cơn. Lại có ám kình cao thủ mới có uy năng. Hảo cường. Lão Đàm ngược lại hít vào một hơi. Cả kinh nói ta thu hồi mới vừa nói mà nói. Dùng Tiết Vạn Thành giờ phút này công lực cùng khí thế. Quả thực có thể cùng ám kình cao thủ phân cái cao thấp. Tuy nhiên ai cũng biết chỉ cần có thể kháng trụ chiêu này Càn Khôn Du Long. Có thể không chiến mà thắng. Nhưng ai có nắm chắc nói nhất định có thể kháng trụ. Tề Thiến nghe được mở cờ trong bụng. Tiết Vạn Thành càng cường mục đích của nàng càng dễ dàng đạt thành. Hận Trần Thần tận xương tiểu thái muội tự hồ chứng kiến hắn bị Tiết Vạn Thành một quyền đánh chết hình ảnh. Hoa Vũ Linh trong nội tâm có chút bất an. Tuy nhiên nàng biết rõ Trần Thần là thứ quốc thuật cao thủ. nhưng cụ thể đến trình độ nào nàng cũng không nắm chắc. Giờ phút này Tiết Vạn Thành hung hãn ngập trời. Nàng như thế nào hội không lo lắng tiểu lưu manh an toàn đâu này. Tiết Vạn Thành như là như du long, thân thể vù được thoáng một phát biến mất ngay tại chỗ. Lôi ra thật dài một đạo tàn ảnh. Nắm đấm thành song long hí châu xu thế đột nhiên oanh hướng Trần Thần đầu. Ở đây tất cả mọi người có thể chứng kiến trên mặt hắn giữ tợn tàn khốc, cười lạnh cùng trong ánh mắt sát cơ. Một quyền này nếu là đánh trúng Trần Thần, không hề nghi ngờ hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà lúc này, thân ở trong nguy cơ thiếu niên nhưng như cũ là bộ kia phong nhạc vân nhẹ đứt bộ dáng. Thậm chí còn cúi đầu duỗi ra ngón tay trêu chọc Tạ Như. Một chút cũng đem Tiết Vạn Thành sát chiêu coi vào đâu. Khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, thiếu niên này không phải là sợ chán ván a. Quá trang bơ đi à nha. Lão Đàm nói nhỏ nói coi như là ám kình cao thủ cũng làm không được bỏ qua chiêu này càng khôn du long a. Hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin? Lão Tiết, một quyền đánh bại tiểu tử kia đầu a. Trương Minh Quân hưng phấn hô, 1500 vạn sắp đến tay, dù ai cũng không cách nào bình tĩnh. Tiêu diệt hắn a. Tề Thiến mặt lộ vẻ vẻ chờ đợi, nắm chặt hai đấm trong nội tâm cuồng hô. Coi chừng. Hoa Vũ Linh sợ đến hoa dung thất sắc, tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng. Tiết Vạn Thành dùng thế lôi đình vạn quân nhào tới Trần Thần trước người. Thiết quyền như là giao long ra biển. Khí thế bàn bạc kinh người. Thẳng oanh đối phương đầu lâu. Chết! Tiết Vạn Thành chợt quát một tiếng. Âm thanh chấn mây xanh. Lập tức đối thủ sẽ bị chính mình toi ở quyền xuống. Trên mặt của hắn lộ ra thị sát khát máu chi sắc. Nhưng ngay tại hắn cho rằng tình thế bắt buộc thời điểm, Trần Thần đột nhiên ngẫm đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Tiết Vạn Thành tại cái nhìn này trông thấy được cười nhạo, khinh bỉ, khinh miệt, khinh thường cùng trêu đùa hí lộng. Sau đó Trần Thần thân thể đột nhiên biến mất rồi. Biến mất không hề dấu hiệu biến mất rồi. Tiết Vạn Thành như thế cuồng bạo kinh người, một quyền đánh cái không. Bởi vì phát lực quá mạnh, hắn đã không có dư lực khống chế thân thể của mình. Toàn thân một cái lão đảo hướng phía trước đi vòng quanh. Người đâu? Lão Đàm mở to hai mắt nhìn, điên cuồng gào thét nói người đi đâu? Dùng nước khác thuật đại sư tu vị rõ ràng cũng không có thấy rõ thiếu niên kia là như thế nào biến mất đấy. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tựa ở Lam Borghini bên trên một mực treo lạnh nhạt dáng tươi cười Đường Dịch mạnh mà đứng thẳng thân thể. Sắc mặt cùng biến. Dị thường âm trầm quát thần hàn. Lão Tiết, đối phương là hình ý quyền đại cao thủ, coi chừng a. Thần hàn. Lão Đàm há to miệng, rung giọng nói lại là thần hàn. Điều này sao có thể, loại này thần kỳ bí thuật không phải đã thất truyền sao? Kiến quốc hơn 50 năm. Vô số hình ý quyền đại sư thậm chí nửa bước tôn sư khổ tâm đẩy diễn thần hàn tuyệt kỹ không có tí thu hoạch nào. Hôm nay chẳng lẽ sẽ ở một thiếu niên trên người lại thấy ánh mặt trời? Lão Đàm vừa dứt lời, Tiết Vạn Thành đỉnh đầu hư không không hề dấu hiệu một hồi chấn động. Sau đó Trần Thần ôm Tạ Như đột nhiên xuất hiện. Cái này một màn quỷ dị làm cho ở đây tất cả mọi người sợn hết cả gai ốt. Cột sống từng đợt phát lạnh. Bởi vì một màn này quá trái với lẽ thường rồi. Tại tất cả mọi người xem ra, Trần Thần quả thực tự là phá không mà ra. Như là trong thần thoại tiên nhân hạ phàm giống như. Phá vỡ không gian đi ra. Cái này quá dị một màn lại để cho chứng kiến người cảm giác không thể tưởng tượng. Tiết Phạn Thành cũng cảm giác được đỉnh đầu dị thường rồi. Vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Thần mặt không biểu tình nâng lên tay phải. Mang theo cử trọng nhược khinh xu thế như là cấp bách điện giống như hướng đầu của hắn đập đi qua. A, Tiết Phạn Thành chỉ cảm thấy xương cột sống một hồi phát lạnh. Cố tình muốn tránh. Nhưng càng khôn du long lấy hết hắn đang có lực lượng. Bước chân như hãm sâu vũng bùn bình thường bước không khai mở không thiếu. Lập tức bàn tay lớn đã tới gần. Hắn không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hạ thủ lưu tình A. Đứng tại cách đó không xa đường dịch như là báo đi săn lập tức khởi động. Hét lớn một tiếng. Đồng thời thò tay dùng tứ lạng bạc thiên cân chi pháp đẩy ra Tiết Phạn Thành. Hừ, Trần Thần cười lạnh một tiếng, loại bạch ngọc bàn tay lớn mạnh mà đoạt trước một bước vỗ vào Tiết Phạn Thành trên đầu. Oanh, Tiết Phạn Thành thân thể như là diều bị đứt dây giống như bị một tát này đánh ra đi hơn 10 thước xa. Trùng trùng điệp điệp đâm vào một gốc cây xong người ôm hết trên cây liễu. Cuồng bạo lực lượng lập tức đánh sập đại thụ. Một người một cây hung hăng nện trên mặt đất. Lão Tiết. Đường dịch tức sùi bọt mép. Điên cuồng hét lên một tiếng. Không nghĩ tới chính mình gọi ngừng. Đối phương rõ ràng còn hạ tử thủ. Một chút mặt mũi cũng không để cho. Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Loại này khinh thị lại để cho hắn lửa giận trong lòng hoàn toàn bị điểm đốt. Bị thụ nặng như vậy một chưởng, Tiết Phạn Thành chết chắc rồi. Thảm rồi, đời thứ ba thái tử gia cứ như vậy bị người đánh chết, lão Tiết gia vẫn không thể nổi giận. Chỉ sợ kinh thành lại muốn đại loạn một hồi rồi. Đường dịch phẫn nộ ngoài. Trong nội tâm một hồi phát lạnh. Một cái nổi giận màu đỏ gia tộc có kinh khủng bực nào. Ngẫm lại mấy năm trước Đông Bắc tỉnh Thái Gia sẽ biết. Cái kia bất quá là một cái sáu màu đỏ chót thế gia bên ngoài địa phương thế lực mà thôi. Bị buộc lên tuyệt cảnh về sau cũng dám công nhiên triệu tập quân đội đối kháng chính phủ. Đừng nói Tiết gia như vậy bàn nhiên cự vật rồi. Cái kia vẫn không thể náo cái long trời lỡ đất a. Đường dịch ánh mắt ôm trầm chằm chằm vào Trần Thần, lạnh như băng mà nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mạng của ta cứng rắn được rứt, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Trần Thần thản nhiên nói. Đường dịch giễu cợt nói, ta biết rõ ngươi là quốc thuật đại sư, nhưng ngươi sai tự sai tại không có lẽ giết chết Tiết Phạn Thành. Theo ngươi giết chết hắn một khắc này bắt đầu. Tự nhất định ngươi chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Tiết gia hội phái vô số cao thủ đến đuổi giết ngươi. Đừng nói ngươi là ám kình cao thủ. Coi như là hóa kình tôn sư lại có thể thế nào. Đồng dạng phải chết. Trần Thần khẽ cười nói, quốc thuật thi đấu có thi đấu quy củ. Từ trước đến nay là sinh tử tất cả an thiên mệnh. Đây là từ xưa quy củ. Ha ha ha, đường dịch ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó âm trầm quát ngây thơ. Lời này ngươi cùng Tiết gia người đi nói đi, xem bọn hắn có thể hay không nghe. Nói cũng phải, tại nơi này quyền thế chí thượng trong thế giới, phá hư quy củ người đi hướng tự là nắm quyền thế người. Trần Thần sờ mò xuống ba. Nhìn đường dịch bọn người vài lần. Bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi nói. Nếu như ta đem các ngươi tất cả đều giết chết. Tiết gia người còn sẽ biết là ta giết Tiết Phạn Thành sao? Lời này vừa ra. Đường dịch bên này mặt người sắc biến đổi lớn. Nhất là Trương Tấn. Càng là dọa được thiếu chút nữa đái ra quần. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiết Thiếu rõ ràng thật sự bị Trần Thần một cái tát cho đập chết rồi. Tiết gia nếu truy cứu tới mà nói Trần Thần cố nhiên khó thoát khỏi cái chết, chỉ sợ hắn cũng muốn đi theo chôn cùng. Dù sao, phiền toái là hắn gây ra đó a. Trương Minh Quân cũng vẻ mặt hối hận tiếc mẹ hy thất đấy. Lão tử bất quá là đến tham gia náo nhiệt mà thôi, không nghĩ tới lại có thể biết chọc họa sát thân. Sớm biết như vậy. Lão tử ở lại Tân Thiên Địa dạy dỗ tiểu thư ký thật tốt a. Làm gì không nên tới chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 102 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 102 Cách Sơn đã ngư hừ khẩu khí ghê gớm thật. Đường Dịch cười lạnh một tiếng. Sau đó chân phải mạnh mà một đập mạnh. Dùng hắn làm trung tâm. Phương viên trong vòng 10 trượng gạch xanh mặt đất chấn động mạnh một cái. Trần Thần hơi có chút kinh ngạc. Cười nói vừa rồi xem ngươi cứu Tiết Phạn Thành dùng được chiêu đó. Ta biết ngay ngươi là thái cực cao thủ. Chỉ là không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng là ám kình cao thủ. Trong vòng một ngày, nhìn thấy hai vị đại cao thủ khó được a. Dùng nhãn lực của hắn. Tự nhiên có thể nhìn ra trong vòng 10 trượng gạch xanh mặt đất nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì. Kỳ thật đã bị cường hạn ám kình chấn trở thành bột mịn. Cái này ánh mặt trời anh tuấn nam tử mới là cao thủ chân chính. Hơn xa tại Tiết Vạn Thành. Thậm chí có khả năng cùng hắn tương xứng. Đường Dịch cười lạnh nói ta không muốn cùng ngươi là địch. Tiết Vạn Thành sự tình tự nhiên do Tiết gia người ra mặt hướng ngươi trả thù. Bất quá ngươi nếu muốn đánh nhau chủ ý của ta. Vậy thì muốn xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Ha ha ha, trêu chọc chết ta rồi. Trần Thần ngồi xổm người xuống. Chỉ vào nằm ở một bên không âm thanh tức Tiết Vạn Thành. Đối với Đường Dịch nói ta nói đại cao thủ. Ngươi đang nói ta giết chết lúc trước hắn. Là không phải mình trước ổn định lại tâm thần cảm giác thoáng một phát. Sát nhân nhưng là phải xử bắn đấy, ta mới không có ngu như vậy. Cái gì? Đường Dịch khẽ giật mình. Lập tức chạy đến Tiết Vạn Thành bên người tìm tòi hơi thở của hắn. Quả nhiên còn có yếu ớt khí tức. Thật không có chết a. Ta nói rồi một cái tát đập chống mặt hắn tự đập chống mặt hắn, nếu chụp chết hắn chẳng phải là tự tát tai. Trần Thần thản nhiên nói ngươi có thể mang đi hắn. Bất quá chờ hắn sau khi tỉnh lại. Ngươi tốt nhất nói cho hắn biết về sau đừng có lại đến gây chuyện Vũ Linh Tỉ. Nếu không ta không ngại thật sự chụp chết hắn. Ta nói được thì làm được. Có tin hay không là tụi ngươi. Đường Dịch kinh ngạc nhìn qua Tiết Vạn Thành. Tự hồ căn bản không nghe thấy Trần Thần mà nói. Trong miệng thì thào nói nhỏ nói điều này sao có thể. Nặng như vậy một chưởng. Đừng nói là lão Tiết. Coi như là ta cũng sống không được ra. Tại sao phải như vậy? Lão Đàm nghe vậy hơi động một chút. Con mắt nhìn phía ngã vào Tiết Vạn Thành bên người cây đại thụ kia. Liền đi qua thò tay đi sờ. Rầm ào ào cái này khỏi hai người ôm hết. Hơn 10 mét cao đại thụ lập tức sụp đổ. Tán trở thành cây cặn bã đã rơi vào mặt đất. Lão Đàm kéo ra khó miệng. Khiếp sợ nhìn về phía đứng ở một bên Phong Nhạc Vân nhẹ đứt thiếu niên Cách Sơn đã ngưu. Thiếu niên này quả thực tự là tại đao kiếm bên trên khiêu vũ. Hắn rõ ràng dám dùng Tiết Vạn Thành đầu đem làm môi giới. Đánh ra như thế hung hãn Cách Sơn đã ngưu. Chẳng lẽ hắn không biết lực đạo vạn nhất khống chế không tốt. Tiết Vạn Thành thì có thể bị đánh nổ đầu sọ sao. Cách Sơn đã ngưu là quốc thuật giới một loại độ khó rất cao bí thuật. đối với lực lượng khống chế đến hà khắc tình trạng. Rất nhiều ám kình cao thủ, kể cả lão Đàm chính mình ở bên trong, đều còn không có hoàn toàn nắm chắc tại không đã thương người điều kiện tiên quyết. Đánh ra như vậy một quyền, thiếu niên này quả thực tự là yêu nghiệt. Đường Dịch sắc mặt trầm xuống. Thiếu niên này là hình ý quyền cái đó nhất phái truyền nhân. Tuổi còn trẻ chẳng những có thể sử xuất thần hàn, còn có thể đánh ra như thế kinh diễm cách sơn đã ngưu. Như thế nào chưa từng có tại quốc thuật giới nghe qua hắn. Đường Dịch rất rõ ràng. Dùng tu vị đến luận, chính mình cùng thiếu niên này chỉ sợ tại sàng sàng nhau tầm đó. Nhưng thực đánh nhau hắn chỉ sợ hội rơi vào hạ phong. Ai biết thiếu niên kia còn có thể hay không mặc khác bí thuật. Lời của ngươi ta hội chuyển cáo lão Tiết, về phần hắn có nghe hay không ta cũng không dám cam đoan. Đường Dịch cũng không đánh không có nắm chắc trận chiến. Hắn là hoa hạ sáu màu đỏ chót thế gia một trong đường gia đời thứ ba thái tử gia. Thân phận địa vị sao mà cao quý? Sao có thể đơn giản phạm hiểm? Thiên kim chi tử không ngồi nguy đường. Hắn tuyệt đối sẽ không lấy chính mình cùng trần thần cùng chết. Việc này cùng hắn lại không có quan hệ gì. Làm gì gây một cái đằng trước như vậy hung hãn sát tinh. Chứng kiến Đường Dịch lưng cổng Tiết Phạn Thành lên Lamborghini, trần thần khẽ lắc đầu, đáng tiếc. Người thanh niên này có thể nói là hắn trước mắt gặp được qua tối cường giả. Cơ hồ cùng hắn tương xứng. Thực đánh nhau còn không biết thắng bại sẽ như thế nào. Chỉ tiếc a, hắn không có cực cao võ đạo tu vị. Lại không có một khỏa võ giả tâm. Tập võ người muốn có sở thành tựu khác nhau điều kiện ác không thể thiếu thiên phú, võ tâm. Không hề nghi ngờ. Đường Dịch có cực cao võ đạo thiên phú. Bằng không thì không có khả năng mới 20 xuất đầu tự phá vỡ mà vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Thành tựu ám kình đại sư. Nhưng hắn đời này cũng chỉ có thể dừng lại ám kình đỉnh phong rồi. Bởi vì hắn không có một khỏa võ giả tâm. Không có có vô số lần tìm đường sống trong cõi chết sinh tử đại chiến. Không có vì leo võ đạo đỉnh phong cường hạn ý chí. Không có chịu vi trùng kiếp chí cao cảnh giới dũng cảm hy sinh quyết tâm. Căn bản không có khả năng trở thành một đại tôn sư. Trần thần ngầm thở dài. Đường Dịch không phải tại như. Nếu như nói trên cái thế giới này có một người có thể đánh vỡ kể trên luật thép mà nói. Cũng chỉ có thể là tiểu nha đầu cái này thế chỗ hiếm thấy siêu cấp yêu nghiệt. Nhìn qua Lamborghini vội vã mà đi. Trần thần thập phần tiếc hận. Một cái thiên phú tuyệt hảo võ giả vĩnh viễn cáo biệt trùng kích tôn sư cảnh giới khả năng. Sanh ở hào môn thế gia là đường Dịch hạnh hoặc bất hạnh. Ai có thể nói được thanh đâu này. Người đó trần thần ngăn chặn muốn vụng trộm chạy đi Trương Minh Quân. Thứ hai sắc mặt trắng bệch. Cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bị hắn vừa quát phía dưới dọa được ngây người tại chỗ. Có việc. Trương Minh Quân run giọng hỏi tiểu tử này ma vương không phải là muốn đem hắn cũng đánh ngất xỉu a. Trần thần vỗ vỗ bờ vai của hắn thản nhiên nói ta nói là ngươi thật không rõ hay vẫn là trang không rõ. Ta tại ngươi tại đây đè ép 1.500 vạn đánh bạc ta có thể một cái tát đập chóng mặt Tiết Phạn Thành. Hiện tại ta thắng. Ngươi sẽ không phải là muốn trốn nợ a. Trương Minh Quân trên đầu đổ mồ hôi vù được thoáng một phát như suối tuôn. Toàn thân bị đổ mồ hôi ướt đẫm. Của ta trời ạ. Thiếu chút nữa đã quên rồi cái này một mảnh vụn. 1.500 vạn tiền đặt cược, một bồi năm, đây chẳng phải là muốn bồi đi ra ngoài 7.500 vạn. Trương Minh Quân mặt đều lục rồi. Trong nội tâm hối hận thật muốn hung hăng cho mình một cái tát. Lão tử là rút cái gì điên cùng hắn đánh cái này đánh bạc. Rõ ràng cùng chính mình một mao tiền đều không muốn làm sự tình. Cuối cùng tranh vào vũng nước đục đơn giản chỉ cần bồi đi ra ngoài 7.500 vạn. Trời xanh a, đại địa a, ngươi hắn mẹ không có mắt sao? Ngươi sẽ không thực muốn trốn nợ a? Trần Thần thần sắc bất thiện sờ sờ Trương Minh Quân đầu. Âm thanh lạnh lùng nói ngươi có thể hiểu rõ ràng. Tự ngươi cái này đầu. Tại trên tay của ta sẽ không so dư hấu cứng rắn bao nhiêu. Trương Minh Quân mồ hôi rơi như mưa. Hai chân như là cái sàn giống như run không ngừng. Hắn tuyệt không hoài nghi Trần Thần dám làm như thế. Hắn cũng không phải Tiết Vạn Thành. Đường Dịch như vậy xuất thân lục đại thế gia. Tuy nhiên bọn hắn Trương gia cũng là màu đỏ gia tộc. Có thể chênh lệch Tiết Đường hai nhà đâu chỉ một bậc. Thiếu niên này có Tạ gia chỗ dựa, chính mình tuyệt đối không là đối thủ. Bồi ta bồi. Trương Minh Quân xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, bất đắc dĩ nói. Trả thù lao. Trần Thần nắm tiểu nha đầu bàn tay đến Trương Minh Quân trước mặt. Không chút nào khách khí nói cầm tiền. Ta tốt cho nhà ta nương. Y. E. B. Nương. Y. E. B. Mua đường kẹo ăn. Ở đây tất cả mọi người nghe được một đầu hắc tuyến, thằng này thật sự là cực phẩm. 7.500 vạn nhân dân tệ cho tiểu hài tử mua đường kẹo ăn. Cái này được ăn mấy cuộc đời mới tham ăn cho hết à? Trương Minh Quân trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Hừ cả buổi cũng không có bên dưới. Trần Thần sắc mặt lạnh lẽo. Nói ngươi không phải là tại tiêu khiển ta đi. Tuyệt đối không phải. Trương Minh Quân vẻ mặt cầu xin, chắp tay nói ta nào dám à. Tiểu huynh đệ. Ta hiện tại trên người là thật không có có nhiều như vậy tiền. Ngươi muốn ai hội không có việc gì mang nhiều tiền như vậy tại trên người đâu này. Trần Thần cười lạnh một tiếng. Thò tay vỗ vỗ đầu của hắn. Thở dài thật tốt đầu. Nếu như bị đập toái, cái kia rất đáng tiếc a. Ngươi nói có đúng hay không? Dạ dạ là Trương Minh Quân chỉ cảm thấy trên đầu treo lấy không phải tay, mà là Thái Sơn. Chỉ cần thiếu niên này kình đạo nhẹ nhàng nhổ, chính mình ở đâu còn có mệnh tại. Ngươi rất thức thời, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, nói đi. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Trần Thần thản nhiên nói. Trương Minh Quân sợ hãi xem xét hắn liếc. Chi chi ngô ngô nói tiểu huynh đệ. Ngươi xem có thể hay không trước hết để cho ta trở về. Chờ ta sau khi trở về nhất định phái người đem tiền đưa cho ngươi. Như thế nào đây? Trần Thần xì mũi coi thường, giễu cợt nói ngươi cho ta là đầu ngốc sao? Thả ngươi sau khi trở về, vạn nhất ngươi trốn trong nhà không đi ra, ta có thể bắt ngươi có biện pháp nào? Giống ta như vậy tuân kỹ tuân theo luật pháp người, có thể làm không được tự xông vào nhà dân sự tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 103 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 103 lời hứa đáng ngàn vàng. Trương Minh Quân trong tâm vẫn thật là ý định muốn quên nợ. Khá tốt sổ sách không được a. 7.500 vạn a, cái này nếu là thật bồi đi ra ngoài, hắn mấy năm qua này không phải bạch rằng co sao? Thế nhưng mà, Trần Thần vượt lên trước đem ý nghĩ của hắn cho nói ra. Cái này lại để cho hắn sắc mặt lập tức cuồng biến. Trương Minh Quân là người thông minh. Trần Thần Câu nói sau cùng là có ý gì? Hắn lập tức đã hiểu, cho dù ngươi trốn trong nhà, ngươi cho rằng lão tử không thể bắt được ngươi. Nghĩ đến Trần Thần một chiêu tự giải quyết được vinh dự kinh thành một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Tiết Vạn Thành, Trương Quân Minh rất thức thời đem quyết nợ nghĩ cách ném đến tận sau đầu. Hoa tỷ Trương Minh Quân cầu khẩn hướng Hoa Vũ Linh chắp tay, nói ngươi ngược lại là giúp tiểu đệ lời nói a. Ta dùng chúng ta Trương gia danh dự thề, đập nồi bán sắt cũng sẽ đem tiền thay đổi. Hắn xem như đã nhìn ra, chính mình cầu 100 câu không bằng Hoa Vũ Linh nói lên một câu, liền lập tức chuyển di mục tiêu. Hoa Vũ Linh vốn là chuẩn bị xem náo nhiệt đấy, ai kêu Trương Minh Quân đi theo Tiết Vạn Thành đến chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Hiện tại đưa tại tiểu lưu manh trong tay đó là hắn đáng đời. Muốn cho ta giúp ngươi cầu tình, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vạn nhất thằng này quyết nợ, chính mình như thế nào không phụ lòng tiểu lưu manh. Bất quá, đợi nàng nghe xong Trương Minh Quân mà nói, nàng lập tức cải biến chủ ý. Thằng này rõ ràng cầm Trương gia danh dự thề, kinh thành ở trong, người nào không biết một câu như vậy lời nói dễ dàng cầu thiên kim, khó được một dạ. Trương gia tuy nhiên không phải hoa hạ sáu màu đỏ chót thế gia một trong, nhưng là hoa hạ nhất thủ hứa hẹn màu đỏ gia tộc. Không có một trong. Điểm này là cả hoa hạ tương đương thế lực tầm trung nhận thức. Chỉ cần là Trương gia làm ra hứa hẹn, cho dù ngàn khó muôn vàng khó khăn, trả giá thiên đại một cái giá lớn, người Trương gia đều muốn hết mọi biện pháp thực hiện hứa hẹn. Chưa từng ngoại lệ. Đây hết thảy đều bởi vì một người Trương gia cột chống trời, hoa hạ khai quốc trung tướng Trương Lão Gia Tử. Trương Lão Gia Tử là người thô hào, đường đường chính chính đại biệt sơn thợ hồ xuất thân, chữ to không nhìn được một cái, mà lại tính tình lỗ mãn, yêu mắng mẹ, nhưng mang binh đánh giặc nhưng lại ngao kêu gào. Theo kháng chiến bắt đầu một đường đánh tới kiến quốc, nhưng bởi vì hắn không có gì văn hóa, mà lại là đám dân quê xuất thân, không thuộc về lúc ấy quân đội bất kỳ một cái nào đỉnh núi, cho nên tại một đoạn thời gian rất dài ở trong, cảnh giới của hắn gặp cũng không phải rất tốt. Loại tình huống này tại đã xảy ra một sự kiện về sau, bỗng nhiên đã có kinh thiên biến hóa. Lại nói có một ngày, Trương Lão Gia Tử tại thị sát bộ đội thời điểm, chợt phát hiện có một cái vừa về nhà thăm người thân trở về binh sĩ tại thao luyện lúc không yên lòng, nhiều lần phạm sai lầm. Lúc ấy đang luyện lưỡi lê, cái kia sáng loáng lưỡi lê đều là người thiệt, một cái không cẩn thận tự dễ dàng làm bị thương đối luyện chiến hữu. Trương Lão Gia Tử vừa nhìn thấy tình huống này lập tức nổi giận. Đây quả thực là lấy chính mình chiến hữu mệnh đang nói đùa. Vì vậy lúc này đem người lính này cho huấn một chầu. Nhưng huấn xong sau, Trương Lão Gia Tử buồn bực. Người lính này thế nhưng mà cái lão binh, đi theo hắn theo chiến tranh giải phóng sơ kỳ một đường rết đến bây giờ, tâm lý tố chất vượt qua thử thách, quân sự bản lĩnh cái kia càng là không thể chê. Như thế nào êm đẹp sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Trương Lão Gia Tử hỏi thăm về sau, người binh lính kia sẽ đem ngọn nguồn đầu đuôi nói cho hắn. Nguyên lai, hắn về nhà lần này thăm người thân về sau, phát hiện năm đó cùng hắn cùng một chỗ tòng quân đồng hương không có thể theo tàn khốc trong chiến tranh sống sót. Hắn tuy nhiên cảm thấy rất khổ sở. Cái này trên chiến trường tử đạn không có mắt, quân nhân da ngựa bọc thây là tốt nhất số mệnh. Cái này cũng không có gì. Nhưng vấn đề là, hắn phát hiện mình cái này đồng hương thê tử lại bị một cái địa phương huyện cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm cho chiếm đoạt. Không chỉ như thế, vì đạt tới Trường Kỳ chiếm lấy mục đích, cái này phó chủ nhiệm còn độc giết hắn đi vị kia đồng hương cha mẹ. Bắn chết hắn một song nhi nữ. Chỉ để lại cái chưa đủ 5 tuổi tiểu oa nhi đến uy hiếp. Nhưng bởi vì những sự tình này làm được thập phần ẩn nấp. Ngoài trừ số ít mấy người bên ngoài, dân bản xứ rõ ràng cũng không biết chuyện này. Vì bảo trụ nam nhân cuối cùng cốt nhục, đồng hương thê tử chịu nhục, tham sống sợ chết. Nếu như không phải hắn trong lúc vô tình đụng phải vị kia đồng hương thê tử, chính tai nghe được nàng khóc lóc kể lể, hắn như thế nào cũng không tin một cái đánh qua huyện, đã tham gia giải phóng chiến trường lão cách mạng lại có thể biết làm ra việc này. Người lính này phổi đều tức điên rồi. Lúc ấy tự muốn tìm cái kia phó chủ nhiệm dốc sức liều mạng. Nhưng về sau tưởng tượng, không được. Chính mình thế đơn lực bạc, mà đối phương nhưng lại địa phương huyện cách mạng ủy ban cán bộ, lại là nhiều năm lão cách mạng, ngay tại chỗ uy tín cực cao. Mình nếu là thực có thể giết hắn cũng may, nếu là giết không được hắn, chẳng những cứu không được đồng hương thê tử cùng hài tử, liền chính hắn một nhà già trẻ đều có nguy hiểm tánh mạng. Hắn suy nghĩ thật lâu, thẳng đến thăm người thân giải chấm dứt trở lại bộ đội, cũng không thể nghĩ ra cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý vi đồng hương báo thù. Bởi vậy cảm xúc sa sút, thần sắc hoảng hốt. Trương lão gia tử nghe qua lời nói này về sau, lúc ấy tự tức sùi bọt mép, lập tức đối với vị này binh sĩ làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ giúp hắn vị kia đồng hương báo thù. Sau đó, hắn lập tức kêu lên lái xe, mang lên một đội bộ hạ, đi suốt đêm đến người lính kia quê quán, xông vào huyện cách mạng ủy ban. Đang tại rất nhiều người mặc một thương sụp đổ này cái làm ác phó chủ nhiệm. Việc này làm được là lôi lệ phong hành. Nhưng vấn đề đến rồi. Cái kia bị Trương lão gia tử một thương sụp đổ mất huyện cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm dĩ nhiên là lúc ấy một vị tiếng tăm lừng lẫy hoa hạ tướng quân cảnh vệ viên. Ngay lúc đó hoa hạ tướng lãnh phần lớn đều có bao che cho con tác phong. Lần nữa biết chính mình cảnh vệ viên bị người giết về sau, vị kia tướng quân cũng không điều tra sự tình nội tình, trực tiếp mang lên người muốn buộc Trương lão gia tử ra tòa án quân sự. Trương lão gia tử cũng là bạo tính tình, người khác đánh đến tận cửa rồi, cái kia còn có cái gì dễ nói đấy. Song phương trực tiếp đấu võ, thậm chí còn động thương. Vấn đề này huyên náo phi thường đại, ảnh hưởng cũng phi thường ác liệt. Lúc ấy kinh động đến quân đội toàn bộ cao tầm. Liền Chu lão tổng đều hỏi đến chuyện này. Đợi sự tình tra rõ ràng về sau, tự nhiên là Trương lão gia tự chiếm được lý. Vì kia cùng hắn động thủ tướng quân bởi vậy đã trúng đảng nội xử phạt. Cái này mặc kệ sự tình ngọn nguồn đầu đuôi, song phương cường oán xem như triệt để kết xuống rồi. Cũng một mực lan tràn đến mới ngàn năm, hai nhà vẫn là thủy hỏa bất dung. Sự tình sau khi đi qua, có người cười Trương lão gia tử không đáng, vì một cái không phải mình bộ hạ binh sĩ, vậy mà cùng một vị địa vị so với chính mình còn cao hoa hạ thượng tướng triệt để chơi cứng, không duyên cớ kết được cái đại cường gia. Lúc ấy rất nhiều người đều cười hắn ngốc. Cũng lời tiên đoán không được bao lâu, Trương lão gia tử sẽ lọt vào trả thù. Bởi vì vị kia có hại chịu thiệt tướng quân đúng là lúc ấy đã bị ghi vào đảng Trương Hoa hạ người nối nghiệp Lâm Tổng Tâm Phúc ác tướng. Đối mặt nhiều mặt giễu cợt, Trương lão gia tử lúc ấy nói một câu như vậy, lời nói lão tử là cùng khổ sinh ra. Đổ máu chảy mồ hôi đuổi tà ma tử. Đánh lão tưởng vì cái gì? Không phải là vì dân chúng có thể vượt qua ngày tốt lành mà. Hiện tại quân đội của chúng ta nội bộ vậy mà ra loại này súc sinh. Nếu như gặp gỡ loại chuyện này ta đều mặc kệ. Ta đây đánh nhiều năm như vậy trận chiến còn có cái gì ý nghĩa? Đừng nói ta đối với binh lính của ta làm ra hứa hẹn. Cho dù không có, việc này bị ta gặp được, ta hay vẫn là sẽ quản. Trương lão gia tự dùng phi thường bưu hãn hành vi thuyết minh cái gì gọi là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Làm cho lúc ấy chính đảng quân đội cao tầm phi thường thưởng thức. Hơn nữa lúc ấy Thái Tổ đang tại làm chỉnh đốn tác phong vận động. Quét sạch chính đảng trong quân bộ tham nhũng. Hủ hóa sâu mọt. Bởi vậy Trương lão gia tử đã bị dựng thẳng trở thành chính diện điển hình. Thái Tổ thân thiết hơn tự múa bút viết xuống dễ dàng cầu thiên kim. Khó được một dạ tám chữ đưa cho Trương lão gia tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 104 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 104 thuộc phụ tạ Lan Lan Thái Tổ khen ngợi cùng chính diện điển hình lực lượng là vô cùng. Nó có thể đem một cái trên chiến trường hy sinh chiến sĩ tô đậm thành đặc cấp chiến đấu anh hùng. Có thể đem một cái ô tô binh miêu tả thành một cái thời đại tấm gương. Tự nhiên cũng có thể đem Trương lão gia tử lời hứa đáng giá nghìn vàng phẩm chất vô hạn phóng đại. Lại để cho hắn ở kinh thành thanh danh lan xa. Không người không biết, không người không hiểu. Trương lão gia tử là người thô kệch, nhưng không phải người ngu, trái lại còn rất thông minh. Hắn lập tức ý thức được Thái Tổ cái kia tám chữ chính là của hắn đứng thẳng chi bản, công việc quản gia chi đạo. Bởi vậy lúc này sau đích trong hơn 10 năm, Trương lão gia tử coi chừng kinh doanh lấy cái này khối biển chữ vàng. Từng bước một theo một cái hào không có căn cơ, không thuộc về bất luận cái gì phe phái quân đội quan tướng một đường lên chức đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kim Kinh Nam quân đội tổng tư lệnh. Tại cái đó làm cho vô số hoa hạ quan lớn, tướng lãnh héo tàn đại vận động ở bên trong. Trương lão gia tử bởi vì có Thái Tổ ngự tứ khen ngợi, như kỳ tích lông tóc ít bị tổn thương. Trương gia thực lực một chút cũng không có hao tổn. Tiến thêm một bước kéo gần lại cùng hoa hạ đỉnh cấp màu đỏ thế gia chênh lệch. Tại khai quốc người có công lớn từ từ tàn lụi mới ngàn năm. Trương lão gia tử còn thập phần kiên quyết còn sống. Đến hắn loại này cấp bậc. Miễn là còn sống tự là đối với Trương gia cực lớn cống hiến. Tại hôm nay hoa hạ màu đỏ trong gia tộc, Trương gia khả năng sắp xếp không tiến trên cùng 10. Nhưng nếu luận cá nhân uy vọng cùng địa vị, Trương lão gia tự có thể xếp tiến trên cùng 5. Dễ dàng cầu thiên kim, khó được một dạ. Trương Minh Quân cầm Trương gia danh dự thề, đây tuyệt đối là có thể tin tưởng đấy. Nếu là hắn dám lật lọng, cái thứ nhất không buông tha hắn đúng là Trương lão gia tử. Thành tín là Trương gia chi bản. Nếu là không có nó, bao phủ tại Trương gia trên đầu quần sáng sẽ lập tức sụp đổ diệt. Trương gia tử sẽ lập tức chưa gượng dậy nổi. Mượn Trương Minh Quân ba gan, hắn cũng không dám vi phạm hứa hẹn. Ở đây ngoại trừ Trần Thần bên ngoài, tất cả mọi người nghe nói qua Trương gia tên tuổi. Hoa Vũ Linh lập tức đánh nhịp đi. Đã ngươi đều nói như vậy rồi, ta không thể không nể tình. Ngươi bây giờ có thể đi. Bất quá nếu là một tuần ở trong ta không thấy được tiền, ngươi biết hậu quả hay sao? Trương Minh Quân vẻ mặt đau khổ nói, Hoa tỷ yên tâm. Ta chính là bán của cải lấy tiền mặt cổ phiếu quỹ ngân sách bất động sản cũng sẽ cho ngươi gom góp ra 7.500 vạn đến đấy. Bằng không thì ông nội của ta còn không bổ ta. Ngươi biết rõ là tốt rồi. Hoa Vũ Linh thản nhiên nói. Nhìn qua Trương Minh Quân bước chân có chút lảo đảo lên xe ly khai. Trần Thần khó hiểu mà hỏi Vũ Linh tỷ, cứ như vậy thả hắn đi. Hoa Vũ Linh thanh tú động lòng người, mắt trắng không còn chút máu, cười nói ngươi yên tâm đi. Trương Minh Quân không phải ít ngươi một phân tiền đấy. Trần Thần khoát khoát tay nói tiền này ta đừng. Đã từng nói qua cho Tiểu Như đấy. Nam tử hán đại trượng phu. Một lời cửu đỉnh. Hoa Vũ Linh sang giọng nói cái gì mê sản đâu rồi. Tiểu Như nhỏ như vậy. Ngươi cho nàng nhiều tiền như vậy có làm được cái gì? Trần Thần thân thân Tiểu Nha đầu mặt. Ha ha cười nói tồn lấy a. Về sau cho chúng ta Tiểu Nha đầu đem làm đồ cưới. Chúng ta xinh đẹp quả phụ nghe được trong nội tâm tình biển nhộn nhạo. Nàng kinh ngạc nhìn qua Trần Thần kiên nghị, cường tráng mặt. Trong nội tâm miên man bất định. Tiểu lưu manh nói như vậy là cố tình đấy. Hay vẫn là vô tình ý hay sao? Hắn là mượn cơ hội hướng chính mình ám chỉ đâu rồi, hay vẫn là chỉ là thuận miệng vừa nói? Nếu như đây là tiểu lưu manh ám chỉ chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nàng là Tạ lão tướng quân cháu dâu. Nữ nhi của nàng là Tạ gia ruột thịt đời thứ tư người thừa kế duy nhất. Vô luận theo phương nào mặt xem, nàng cùng Tiểu Như cùng Tạ gia đều có được khó có thể dứt bỏ liên hệ. Căn bản không có khả năng cùng tiểu lưu manh đi.